Huyết sắc tàn tình, Minh Vương độc sủng, tác giả, Hải Dụ Dụ, thực hiện, Thư viện báo, chương 349, thứ 35 chương thất lạc ký ức 1, Đoan Mộc Vân nghe nói, bỡn cợt phượng con ngươi thoáng qua một mặt tinh quang, đứng ở Tử Yên trước mặt, hai tay kiềm chế ở Tử Yên vai, thanh âm ôn nhu nói, Yên Nhi nhìn ta là ai, trong đầu hoa tơ bông rơi. Hình như dẫm nát bông thượng cảm giác, mềm, lại bất lực, hắn là ai, nhìn tốt lắm nhìn con ngươi thoáng qua một mặt thất lạc. Lại là nhượng ngực nàng ẩn ẩn đau đớn khởi đến, Đoan Mộc Vân nhìn Tử Yên xinh đẹp tuyệt trần túc khởi. Chăm chú quân quyết, thủ đoạn vừa truyền, Tử Yên chỉ cảm thấy ngực đau xót, rời núi lấp biển ký ức tùy theo mà đến, lại mau không kịp nắm lấy, lại nhìn không thấy. Chỉ là trong đầu lại vang vọng một thanh âm, Vân ca ca, Đoan Mộc Vân nhìn Tử Yên thống khổ sắc mặt không ngừng giãy giụa. Cuối cùng chậm rãi theo trong miệng phun ra ba chữ này. Khóe miệng câu dẫn ra một mặt mỉm cười, này một mặt tươi cười, dường như một luồng xuân gió thổi qua đóng băng mặt hồ. Miếng băng mỏng hóa thủy, xuân ý hiện lên, luôn luôn băng lãnh ngân con ngươi cũng bởi vậy mang theo mấy phần ấm áp. Loé nào đó khiếp người tâm hồn quang mang, căng thẳng khuôn mặt tuấn tú nhu hòa không ít, cả người lập tức tản mát ra một cỗ làm cho không người nào pháp rời đi tầm mắt mị lực. Tử Yên nói ra, lập tức kinh ngạc ở, tên này rất quen thuộc tất, vì sao lại nói ra tên này đâu? Tên này hình như thời thời khắc khắc quanh quẩn ở của nàng trong đầu. Của nàng trong đầu thời khắc quanh quẩn tên không phải Ly ca ca sao lúc này Tử Yên? Chỉ cảm thấy đầu hình như muốn nổ tung bình thường, đau quá, như bông đầu hình như muốn nổ tung bình thường đau, bất, đau quá Tử Yên đau hai tay bưng đầu. Ngồi xổm trên mặt đất thất thanh kêu lên Yên Nhi, Đoan Mộc Vân tiến lên muốn nâng dậy Tử Yên. Bàn tay rộng mở tiếp xúc Tử Yên một khắc kia, lập tức bị Tử Yên tay bỏ qua rồi. Ngươi bỏ đi, ngươi bỏ đi, ngươi là ai, ngươi rốt cuộc là ai? Vì sao đầu của ta đau quá, Ly ca ca ngươi đang ở đâu? Yên Nhi đầu đau quá Tử Yên hai tay bưng đầu. Mờ mịt kêu, tìm kiếm giả kia bạch y như tuyết thân ảnh Đoan Mộc Vân tay đặt ở giữa không trung. Chợt cứng lại, khóe miệng duyên dáng khóe miệng câu dẫn ra một mặt cười lạnh. Thủ đoạn quyết tuyệt lại lần nữa tung bay. Rơi vào Tử Yên trên người, lại không ngăn cản được trong cơ thể máu tươi cuồn cuộn. Vừa cái Sở Ly ca một trận chiến, bị Sở Ly ca nội lực chấn bị thương tâm mạch sao? Lúc này vận công, nhượng hắn vốn là hỗn loạn nội lực lại lần nữa cuồn cuộn. Thế nhưng lúc này hắn phải làm như vậy Tử Yên chỉ cảm thấy đầu thật giống như bị kim đâm bình. Thường đau, đau máu tươi chảy ròng ròng, một chút chút. Đau không thể hô hấp, ly ca ca, phút chốc, một ngụm đỏ sẫm máu tươi theo Đoan Mộc Vân môi chảy ra đến. Cặp kia bỡn cợt phượng con ngươi, đau đớn kêu, Yên Nhi, rốt cuộc Sở Ly ca đối với ngươi làm cái gì? Vì sao ngươi ngay cả ta đều quên? Vì sao, ngươi có thể như vậy và ngươi không đội trời chung cừu nhân cùng một chỗ? Chẳng lẽ ngươi quên rồi tỉ tỉ ngươi thảm đã chết rồi sao? Yên Nhi, đây rốt cuộc là vì sao? Một ngụm miệng máu tươi từ Đoan Mộc Vân đầu ngón tay chảy ra đến một hoàng lóa mắt đỏ tươi. Hình như ở đó ngân bạch mặt băng thượng chậm rãi sấm khai. Lan tràn, mông muội này phiến thiên địa, này phiến thanh u thiên địa, mông muội này thuần khiết không rảnh tâm linh. Yên Nhi chẳng lẽ ngươi quên rồi tất cả sao? Đoan Mộc Vân cổ tay lại lần nữa tung bay. Một cỗ đau nhói không hề báo động trước truyền đến, một cỗ băng lãnh hàn ý hình như chạy với mạch máu trong đâm rách máu của nàng quàn. Chạy với cốt tủy trong, đau vô pháp ngôn ngữ, hình như muốn cứng rắn phá tan Tử Yên thân thể bình thường. Tử Yên không ngừng giãy giụa, nàng che lỗ tai của mình, điên rồi bàn lay động đầu, tóc đen tùng rơi, quần áo hồng nhạt la quần hình như bay tán loạn mưa hoa bình thường. Vô tận xoay quanh, bay xuống, huyết sắc quanh quẩn ở của nàng xung quanh, truy tâm đau đớn, kiềm chế sợ hãi, trong bóng tối mặt quỷ, người chết lãnh huyết, điên cuồng tiếng cười, không ngừng trong cơ thể dãy giụa, không ngừng ở trong đầu xuất hiện, không ngừng ở vang lên bên tai. Nàng đè nén tiếng khóc, thét lên, tất cả đô trở nên đáng sợ tới cực kỳ, tràn ngập, bành trướng, xé rách, mở rộng, nàng hoàn toàn không khống chế được, nàng nghẹn ngào, lắc đầu, thất thanh khóc giống, Tử Yên chưa từng nghĩ tới sẽ là cái dạng này, như vậy bất lực và tuyệt vọng, lệnh nàng khó có thể thừa thụ, a, Tử Yên đầu hình như muốn nổ tung bình thường. Đoan Mộc Vân nhìn như vậy Tử Yên, bỡn cợt phượng con ngươi thoáng qua một tia thương tiếc, như vậy Yên Nhi, thế nhưng, hắn phải làm như vậy, còn có cuối cùng một cây ngân châm, thủ đoạn tung bay, lại lần nữa hướng phía Tử Yên thân thể mà đi, ôm thật chặt nàng, Yên Nhi, ngươi làm sao vậy, ngươi làm sao vậy, ta mang ngươi ly khai ở đây, ta mang ngươi ly khai, đô là lỗi của ta. Nhâm ngươi tới tìm Sở Ly ca báo thù, đô là lỗi của ta, cho ngươi đi tìm Tuyết Liên, giải độc cho ta, đô là lỗi của ta, Đoan Mộc Vân thâm tình thanh âm thống khổ nói. Chỉ là ở hắn trong lòng Tử Yên lại nhìn không thấy vẻ mặt của hắn. Bất bất, ta muốn tìm Ly ca ca, ta muốn tìm Ly ca ca. Tử Yên liều mạng dẫy Đoan Mộc Vân ôm ấp. Ngươi là người xấu. Ta muốn tìm Ly ca ca. Tử Yên khàn khàn bất lực khóc. Trong đầu thoáng qua từng bức họa, không kịp nắm lấy, lại là như vậy huyết tinh. Huyết tinh nhượng trong lòng nàng sợ hãi mà sợ hãi. Hơn nữa nàng cũng không tin, người nam nhân trước mắt này nói sự tình. Nàng từ nhỏ ngay Ly ca ca bên người lớn lên, là của Ly ca ca tân nương. Ly ca ca thế nào lại là của nàng cừu nhân đâu? Nàng sao có thể và người nam nhân trước mắt này cùng một chỗ? Vì hắn đi tới Ly ca ca bên người, nàng không tin, thế nhưng trong đầu huyết tinh một màn mạc nhưng lại nhượng lòng của nàng kinh hoàng bất lực. Yên Nhi, ta mới là của ngươi Vân ca ca, ta nói rồi, cho dù thế nào, ngươi cũng sẽ là ta tân nương, ngươi đều là ta Đoan Mộc Vân tân nương, ta không quan tâm, bởi vì ngươi vì ta. Mà cam tâm tình nguyện đi tới đại cừu nhân trước mặt. Yên Nhi ngươi hy sinh tất cả, nhượng ta làm sao mà chịu nổi. Yên Nhi, chẳng lẽ ngươi thực sự quên mất từng ta quá khứ sao? Yên Nhi chẳng lẽ ngươi thực sự quên rồi sao? Đoan Mộc Vân bỗng nhiên kiềm chế ở Tử Yên vai. Điên cuồng gầm rú, bất bất bất Tử Yên đầu hình như muốn nổ tung bình thường. Phát điên kêu, thế giới của nàng tốt đẹp như vậy. Không phải hắn nói như vậy, không phải, lòng của nàng hình như có ngàn vạn điều lợi chảo xé rách bình thường. Đau, đau hình như phải đem nàng chìm chết ở đâu, hít thở không thông ở trong đó. Yên Nhi, ngươi có biết ta yêu ngươi, ta muốn ngươi, ta thực sự yêu ngươi, thực sự rất yêu ngươi. Đoan Mộc Vân bỗng nhiên cầm lên Tử Yên tay đặt ở ngực của nàng trên. Bỡn cợt phượng con ngươi tràn đầy đầy vô hạn thâm tình. Nếu như nhưng mà không ở yêu ta, như vậy so với chóc máu của ta thịt còn muốn thống khổ thế nhưng ta không yêu ngươi. Ta yêu là Ly ca ca, ta yêu là Ly ca ca, ta không biết ngươi. Tử Yên dãy dụa nói, bi thương nước mắt hiện đầy hai má. Nhìn như vậy Tử Yên, Đoan Mộc Vân bỡn cợt phượng con ngươi thoáng qua một mặt đau đớn cùng tự trách. Thế nhưng lại chợt lóe rồi biến mất, khôi phục kia nguyên bản không tệ lạnh ánh mắt. Đoan Mộc Vân, ngươi lần này chạy không thoát, Sở Ly ca cổ tay tung bay. Ngoan quyết một trưởng hướng phía Đoan Mộc Vân đánh tiếp, đập ra một tiếng, Đoan Mộc Vân chậm rãi té trên mặt đất. Sở Ly ca ôn nhuận con ngươi thoáng qua một mặt vẻ kinh ngạc. Chợt giữa, ôn nhuận con ngươi xẹt qua một mặt vẻ lo lắng, dày đặc sát khí. Chúng kế điệu hổ ly sơn, người này căn bản không phải Đoan Mộc Vân, chẳng trách vẫn chạy đâu. Sở Ly ca cổ tay tung bay, mang theo một mặt ngoan quyết hạ xuống, lập tức huyết nhục bay ngang. Sở Ly ca thân ảnh vừa truyền, cấp tốc phản hồi u cốc, bạch khi phiêu nhiên thân ảnh, như mị ảnh bình thường, chạy như bay ở trong rừng cây, ôn nhuận mi mắt, ôn nhuận trong mắt âm hối lạnh lẽo, khát máu âm trầm. phảng phất là chạy với hắc ám cùng quang minh giữa tu la bình thường. Lúc này bay nhanh thân ảnh, viên kia đạm mạc tâm lại dị thường khẩn trương. Yên Nhi chờ ta, Yên Nhi chờ ta, nguyên lai hắn lo lắng chính là Yên Nhi, sợ cũng là Yên Nhi, đáng ghét Đoan Mộc Vân, cư nhiên thiết kế trận này bàn cờ, nhượng hắn trúng kế. Đoan Mộc Vân, ta Sở Ly Ca lần này chắc chắn sẽ nhượng ngươi Tuyết Sơn môn san thành bình địa ôn nhuận con ngươi. Thoáng qua thô bạo quang mang, u u khóc, thúc thúc, xin lỗi, ta, Song Nhi tự trách nhìn Sở Ly Ca nói. Sở Ly Ca ôn nhuận con ngươi như địa ngục tu la bình thường làm cho người ta sợ hãi. Toàn thân tỏa ra khí tức hình như trong nháy mắt đông lại không khí chung quanh bình thường. Lạnh phát lạnh, bọn họ hướng cái hướng kia mà đi. Sở Ly Ca ôn nhu con ngươi xông lên khát máu quang mang. Lạnh lùng nói, đều là hắn quá mức với đại ý. Đoan Mộc Vân một lần lại một lần, rốt cuộc là vì cái gì? Tượng bên kia, Song Nhi ngón tay út u u khóc phương bắc. Giọng nói hạ xuống, Sở Ly Ca thân ảnh vội vã đi, như bạch hạc bình thường, thẳng vào tận trời. Yên Nhi là của hắn. Hắn nhất định phải đoạt lại Yên Nhi. Mặt trời chiều ngả về tây, buộc vòng quanh huyết sắc ánh bình minh, dường như lấy máu sắc ánh nắng chiều theo ngọn núi vẫn kéo dài đến chân trời bình thường. Đoan Mộc Vân ôm Tử Yên qua lại không ngớt ở trong rừng cây. Mà trong lòng Tử Yên thì thống khổ mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Mà giờ khắc này người phía sau đã đuổi theo. Hắn bỡn cợt phượng con ngươi chút nào không thấy khẩn trương. Trái lại hơi mỏng môi gợi lên một danh nụ cười quỷ dị. Đoan Mộc Vân buông Yên Nhi, Sở Ly Ca như mị thân ảnh cấp tốc chắn Đoan Mộc Vân trước mặt. Đoan Mộc Vân dừng lại cước bộ, nhìn Sở Ly Ca kia dị thường khẩn trương bộ dáng. Lạnh lùng nói, không ngờ vẫn tao nhã Sở Ly Ca. Tươi cười không rời bên miệng Sở Ly Ca vậy mà hội nổi giận, thanh âm lạnh lùng mang theo nhè nhẹ. Cười chế nhạo, Đoan Mộc Vân buông Yên Nhi, Sở Ly Ca từng câu từng chữ nói. Kia hắc đồng sâu thẳm như hàn đàm, con ngươi trung tràn đầy sóng to gió lớn, nhưng trời lệch đất lửa giận, cuộn trào mãnh liệt dâng lên muốn ra. Không ngờ ngươi vậy mà nhượng Yên Nhi mất trí nhớ, Đoan Mộc Vân nhìn Sở Ly Ca nói. Này không cần ngươi quan tâm, buông Yên Nhi, lúc này Sở Ly Ca tức giận dường như trong nháy mắt sẽ phải bộc phát ra bình thường. Yên Nhi, bây giờ ta không muốn buông tha Yên Nhi là thuộc về ta, Đoan Mộc Vân bỡn cợt phượng con ngươi câu dẫn ra một mặt mỉm cười. Tựa hồ đừng có thâm ý, thế nhưng lời còn chưa dứt, Sở Ly Ca thân ảnh vừa chuyển, hướng phía Đoan Mộc Vân tập kích mà đi. Hết chương.